Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 120, chương 53. Phân nhánh khẩu, hiệu trưởng Armando, Dipit cùng Rainer cũng nhìn thấy chỗ rẽ nhiễu đi ra Osilvia cùng Hoffa. Bọn họ vẻ mặt từ từ kinh ngạc, trắng xám, không khí liền như vậy rơi vào ngột ngạt, khủng bố. Điên cuồng trong trầm mặc, phòng dưới đất tối tăm hào quang màu tím bên trong. Hoffa nhìn một chút phòng dưới đất cái kia hai cái lão nam nhân, lại nhìn một chút trên MU bàn tay mình, cái kia máy móc cấu tạo ma lực đồng hồ đeo tay. Một ít giống thật mà là giả manh mối ở hắn trong đầu sâu chuỗi, hình thành một cái giống thật mà là giả đáp án. Hắn nghĩ tới năm ngoái nghỉ hè hắn cho mình sắp xếp nhiệm vụ. Nghĩ đến thân thể hắn không tên do kém biến được. Nghĩ đến hắn mấy năm trước cùng Grindelwald giao dịch hắc quan. Nghĩ đến hắc hồ lên. Những kia không tên cùng trường học xé bỏ thỏa thuận hồ yêu. Ngoại trừ hiệu trưởng, ai còn có năng lực sửa chữa cùng hồ yêu thỏa thuận. Trong lúc nhất thời, Hoffa cái gì đồ vật đều không nói ra được. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ, Osilvia lùi về sau một bước, đầy mặt đều là khó có thể tin vẻ mặt. Nàng lại lùi về sau một bước, tựa ở trong suốt pha lê máng nuôi cấy lên, đỡ lấy pha lê tàu mới miễn cưỡng đứng vững. Một giây sau, nàng che miệng lại ba, đột nhiên bắt đầu buồn nôn nôn khan. Hoffa một cái giật mình, nhìn về phía Osilvia, trong giây lát này, không kịp đi nghĩ chuyện ngọn nguồn cùng nguyên nhân, vô số chưa khả năng tính từ đầu óc hắn lăn lộn dâng lên. Nếu như Armando, Dipit chính là bán nhân quốc vương, nếu như là hắn đã khống chế hàng trăm hàng ngàn cấu trang thể khắp nơi tàn sát, nếu như là hắn muốn đánh ra hắc quan thu được tri thức, nếu như là hắn kích thương học sinh siêu tập chìa khóa. Càng quan trọng chính là, nếu như tất cả những thứ này bị người nhìn thấy, dựa theo các quốc gia bộ phép thuật một năm này đối với bán nhân quốc vương truy nã cường độ, cái kia Hogwarts đem rơi vào trước nay chưa từng có bê bối bên trong. Thậm chí, trường này bên trong hết thảy lão sư, hết thảy học sinh toàn bộ cũng có thể bị liên lụy trong đó. Hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Mặc áo đen thần sáng, aura dồn dập từ chung quanh vây quanh, nhìn thấy trên người có kim loại cấu trang Dipit hiệu trưởng. Bọn họ từng cái trên mặt mang theo hết sức vẻ mặt ngạc nhiên. Hoffa nghĩ tới đi nâng Osilvia, lại bị nàng một trưởng đẩy ra. Giờ khắc này, Osilvia con mắt dĩ nhiên đỏ như máu. Nàng lảo đảo địa hướng đi Dipit, cất bước thời điểm, nàng từ từ đã biến thành dữ tợn xà phát nữ yêu dáng dấp. Ma trượng ở trong tay nàng biến thành một thanh sắc bén loan đao. Armando, Dipit, nàng âm thanh bắt đầu run rẩy. Là ngươi, ngươi đang khống chế đám người kia. Năm nay những chuyện này, đều là ngươi làm đi ra sao? Hiệu trưởng cùng trường học y cùng nhau lùi về sau một bước. Dipit sắc mặt tái nhợt. Ngươi hiểu lầm, là ngươi giết cha của ta. Osilvia nhanh chân về phía trước. Ta không có. Dipit ngạc nhiên. Không có. Osilvia chỉ vào góc tối, gầm hét lên. Vậy ngươi nói cho ta, cái kia quan tài là cái gì? Tại sao gia tộc ta chìa khóa sẽ ở trên tay của ngươi? Armando, Dipit vừa nghiêng đầu, nhìn thấy hắc quan lên vương miện cùng vòng tay, sắc mặt nhất thời trắng bệch, lẩm bẩm nói, làm sao, sao lại thế? Lúc này, trường học Irene tiến lên một bước, bình tĩnh, Romanov tiểu thư, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Osilvia một quyền trực tiếp đem y sư Renner đập ra, hắn bay ngược mấy mét. Và thủy tinh vỡ tàu, đại miệng phun ra một luồng máu tươi, không chút nghĩ ngợi hôn mê đi. Ngươi phản bội ta, Dipit, ta vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, ta đã từng như vậy tín nhiệm ngươi. Armando, Nipit còn sững sờ nhìn Hắc Quan, hoàn toàn không có chú ý tới tử vong chính từng bước một hướng mình tới gần. Osilvia sắc mặt nhăn nhó như quỷ. Ta xin thề, ta muốn dùng dao găm một đao đao cắt dưới thân thể ngươi mỗi một khối huyết nhục. Ta muốn cho vạn xà nuốt chửng thân thể của ngươi, cho đến ngươi dòng máu mà chết. Ta muốn cho ngươi trong tổ chức mỗi người đều muốn nếm trải gấp trăm lần với nỗi thống khổ của ta. Nói xong, nàng không chút lưu tình địa nhằm phía đứng thẳng tại chỗ ác mang đô. Deepit, trong không khí điên cuồng sát ý để hốp pha triệt để phục hồi tinh thần lại. Hắn nói thầm không được. Lại như thế bỏ mặc Osilvia, nàng rất có thể sẽ giết chết ác mang đô. Deepit, như vậy quá không lý trí. Việc cấp bách nhất định phải đem hết thảy đều khống chế lên. Chí ít, đến để Dumbledore biết chuyện này. Hắn cấp tốc ma lực chuyển hóa sinh mệnh, ma trượng biến thành đại kiếm. Hắn bay người lên trước, một chiêu kiếm cách chặn lại rồi Osilvia loan đao. Đốm lửa tung tóe, sức mạnh khổng lồ hắn lùn người xuống. Hắn đối với đám kia thần sáng. Aura, quát, nhanh, đi thông báo cái khác viện trưởng lại đây. Thần sáng, Aura, quần thể lập tức có người quay đầu. Phong tỏa nơi này, một cái Hogwarts lão sư đều không cho phép bỏ vào đến. Osilvia gầm thét lên chặn tất cả mọi người. Sau đó, cánh tay nàng lần thứ hai dùng sức, từng điểm một đem hốp pha đại kiếm ép xuống. Thần sáng, Aura, hai mặt nhìn nhau, lại tiếp tục đứng tại chỗ. Một cái không nhúc nhích. Hốp pha gầm lên, Osilvia, ngươi muốn làm gì? Đừng vướng bận. Nàng đè lên loan đao kề sát ở hốp pha trên mặt, nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, giờ khắc này, nàng đã hoàn toàn bị cừu hận nuốt chửng, hai mắt đỏ như máu, liền hàm răng đều trở nên bắt đầu sắc bén lên. Ngươi bình tĩnh một điểm. Hốp pha thân thể từng điểm một bị nàng ép cúi xuống đi. Mặc dù là hắn mở ra sinh mệnh chuyển đổi, cũng không làm nên chuyện gì. Deepit giờ khắc này rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn quát lên, Romanov, ngươi nghe ta giải thích. Ta là đang bảo vệ cái này trường học. Hắn nói vừa nói ra khỏi miệng. Hốp pha liền cảm giác áp lực đột nhiên tăng lớn. Hắn cũng không còn cách nào chịu đựng đối phương cự lực. Một cái nghiêng người đem Osilvia loan đao tá lại đi. Một giây đồng hồ trống rỗng. Ánh đao lóe lên. Hốp pha phía sau Deepit nhất thời bị chặt đứt rớt một cái cánh tay. Hắn bưng đoạn nơi. Liên tiếp lui về phía sau. Lớn tiếng quát. Dừng tay. Romanov. Người như thế làm sẽ cho Hogwarts mang đến hủy diệt. Câm miệng. Ngụy quân tử, nàng vọt tới, Deepit rút ra ma trượng, nhưng chưa kịp hắn thả ra bất kỳ cái gì phép thuật. Hắn bụng dưới liền bị một cước đạp trúng, Deepit bay ngược mấy mét, đập nát máng nuôi cấy sau lại đập mặc vào vách tường. Hắn tầng tầng cấp lại ở trên tường, cầm ma trượng cánh tay cong chiết, liền ma trượng cũng đồng thời bẻ gãy ở địa. Trầm trọng một đòn để hắn hôn mê. Osilvia theo sát phía sau. Hoàn toàn va nát vách tường. Dùng lưỡi dao sắc đến thẳng Deepit thân thể. Hốp pha chợt lóe lên. Đao thuẫn tương giao. Đốm lửa bắn ra bốn phía. To lớn sóng âm đánh nứt pha lê. Hốp pha lần thứ hai chặn lại rồi nàng. Hắn đã tiến vào hoạt hóa trạng thái. Điện lưu từ thân thể hắn né qua. Thân thể hắn cấp tốc cất cao, bắp thịt bành trướng, hắn một tay cách chặn lại rồi Osilvia nửa xa trạng thái sức mạnh. Gian nan gào thét nói, bình tĩnh, sự tình còn cần quan sát. Quan sát cái gì, vẫn là nói ngươi mù. Trong căn phòng này trang trí tất cả đều là không khí sao? Ta nhìn thấy, hốp pha thống khổ nhắm mắt lại, sau đó mở. Để càng người chuyên nghiệp đến xử lý chuyện này. Có thể không? Chuyên nghiệp. Osilvia dữ tợn nói. Khác nhau ở chỗ nào? Toàn đều là giống nhau. như thế hỗn loạn điên cuồng thế giới, như thế không chừa thủ đoạn nào người. Hốp pha hoàn toàn tiến vào hoạt hóa trạng thái. Hắn gân bắp thịt thon dài, thân thể không có một tia thể chi, then chốt nhô ra, đang không ngừng hoạt hóa bắp thịt sức mạnh dưới. Hắn từng điểm đem Osilvia sắc bén loan đao giá trở lại. Ngươi quá không lý trí, làm như vậy đối với ngươi cùng trường học đều không có lợi. Ha ha ha ha, chỗ tốt, Osilvia châm chọc cao giọng cười to. Ngươi cùng ta đàm luận chỗ tốt. Cười xong, nàng tầng tầng một quyền đánh vào hốp pha bụng dưới, trực tiếp để hắn bay ra 5 mét và lăn đi bàn mổ. Đao cụ cái kẹp leng keng địa rơi xuống hốp pha một thân. Nàng giơ tay liền hướng Armando Dipit hai chân chém tới. Hốp pha đẩy ra bàn mổ, vươn mình vỗ tay, mặt đất nhảy ra ba đạo thạch tay, giao nhau đem Dipit đóng kín trong đó. Đồng loan đao thẻ tiến vào thạch tay, đá vụn tung tóe bên trong. Osilvia mãnh quay người lại, ngươi nhất định phải cản ta. Lần này Hốp pha không nói gì, nhưng hành động của hắn dĩ nhiên cho thấy lập trường của hắn. Nàng nghiêng đầu rít gào, đem Dipit cho ta coi chừng. Thần sáng Aura dồn dập tiến lên, đem hốp pha phá toái chi ác chế tạo ra vách đá bao quanh vây nhốt. Hốp pha, ta ngươi một câu cũng không thể nghe sao? Osilvia hít sâu một hơi, loan đao lớn lên, tầng tầng đập xuống đất. Ta bỏ ra thời gian rất lâu mới tiếp thu chính mình, tiếp thu vận mệnh, sẽ không bởi vì ngươi vài câu phí lời liền làm ra thay đổi. Trầm mặc đối lập chốc lát, Hốp pha than nhẹ một tiếng, gật gù, được, nói xong, hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Osilvia không chút nghĩ ngợi trực tiếp gỡ xuống dây chuyền, hướng về mặt đất một ngã, cự xà xoay quanh mà lên, hình thành một mặt vòng tròn xà tường, nó mỗi một mảnh vảy đều lóng lánh kim loại hàn quang, dường như sắt thép bụi gai bình thường sắc bén. Nàng đóng kín đường đi, đoạn tuyệt hốp pha muốn rời khỏi nơi này tìm những người khác tới được ý nghĩ. Nhưng huyễn thân trạng thái hốp pha cũng không có làm bừa. Hắn chậm rãi lùi về sau, lùi tới phòng tối phía sau, cùng Osilvia kéo dài khoảng cách. Chính mình am hiểu nhất chính là biến hình thuật, nhưng hắn sẽ biến hình thuật, Osilvia cơ bản đều sẽ. Nàng duy nhất sẽ không chỉ có Grindelwald khai phá biến hình thuật. Phá toái chi ác, xà tường mở ra, cao hơn 3 mét nửa Cassiopeia vu hiện ra thân hình. Nàng kéo một cái gần dài 2 mét màu xanh lục loan đao. Giờ khắc này, nàng trên đầu mỗi một con rắn đều phun ra phân nhánh đầu lưỡi. Chúng nó đầu chuyển động, rất nhanh liền phát sinh một tiếng hí lên. Xác định hốp pha vị trí, Osilvia run run cánh tay, loan đao biến thành tiên nhận, mỗi một tiết đều lóng lánh u lục hàn quang. Nàng tầng tầng vung một cái, tiên nhận đến thẳng hốp pha đứng thẳng vị trí. Hốp pha nhảy lên thật cao, trói lại trần nhà đường ống, né tránh này đáng sợ một đòn. Tiên nhận trực tiếp ở trên vách tường vẽ ra một đạo nửa mét sâu lỗ thủng. Phổ thông huyễn thân chú, Disillusionment Charm, đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. Bác, Osilvia nói rằng, vừa dứt lời, nàng hai bên trái phải sàn nhà bỗng nhiên dựng đứng lên. Dường như hai con bàn tay khổng lồ khép lại. Vừa khép lại, Osilvia liền một tiếng kêu to. Hình tròn tấm chắn chú ra hiện tại thân thể nàng chu vi. Thạch tay đánh vào tấm chắn lên, từng mảnh nát tan. Cùng lúc đó, vô số địa đâm từ trần nhà đâm ra, nỗ lực đem huyễn thân hốp pha đâm thành cái sàng. Hốp pha tiến vào u linh mạn bộ trạng thái, rơi trên mặt đất, u linh mạn bộ kết thúc trong nháy mắt. Hắn đi phía trái lướt ngang 20 mét, lấy ra đại kiếm chém nát vô số pha lê máng nuôi cấy. Lạnh lẽo dịch nuôi cấy tung hốp pha một thân, trong không khí tràn ngập xấp xỉ formalin đáng sợ mùi vị. Osilvia trên đầu bầy rắn phun ra phân nhánh thiệt, nhưng không có nhiệt độ cũng không có mùi. Nàng mất đi mục tiêu. Mượn cơ hội này, Hoppa lần thứ hai cùng Osilvia kéo dài khoảng cách. Hắn vẫn không có lựa chọn tiến công, bởi vì Osilvia bên người có hai tầng phòng hộ, một tầng tấm chắn, một tầng xa tường. Ở này hai tầng tấm chắn biến mất trước, hắn tiến công không có chút ý nghĩa nào. Nhưng tấm chắn chú cần ma lực xa cao hơn nhiều huyễn thần chú. Disillusionment Charm, hắn có thể kéo một kéo. Không tìm được Hoppa vị trí, Osilvia tay trái đẩy lên tấm chắn, tay phải cầm đao, chậm rãi trượt. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ta cũng không muốn giết ngươi. Coi như ta không giết đi Pete, hắn cũng khó thoát bị nhiếp hồn quái hút đi linh hồn kết cục. Nàng một cái xoay người, tiếp tục nói, ngươi có thể làm có điều là cho cái này trường học tranh thủ một điểm kéo dài hơi tàn thời gian. Nhưng này không có chút ý nghĩa nào, ta có thể đem ngươi đưa đi Dumstrang, ngươi ở nơi đó có thể được rất tốt chăm sóc. Hoppa không hề bị lay động, vẫn như cũ kiên nhẫn chờ đợi. Osilvia tấm chắn bắt đầu có chút lấp lóe, Hoppa vẫn không có nhúc nhích. Hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy không kiên trì được. Osilvia nheo mắt lại, nàng đột nhiên triệt hồi tay trái tấm chắn, kéo dài loan đao, chém về phía thạch trong lao ác mang đô. Deepit, chính là hiện tại, Hoppa hoạt hóa trạng thái mở đến mức tận cùng. Ở U Linh mạn bộ tốc độ tăng lên dưới, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Đối phương là biến hình giờ học lão sư, hắn không chút nào dám lưu thủ. Đánh nghi binh Osilvia cảm giác được Hoppa, lập tức đao vừa thu lại, thu về xà tường bên trong. Xà tường vứt ra kim loại đuôi, do biến đổi năm, như lợi kiếm, lại như đại. Sắc bén đuôi rắn sát Hoppa khuôn mặt bay qua, trực tiếp xuyên thấu mặt đất. Trên mặt đất lưu lại 5 cái to lớn lỗ thủng, đá vụn tản đi. Hoppa không có xúc phạm tới Osilvia, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Tí tách, mấy giọt máu tươi bỗng dưng rớt rơi xuống mặt đất. Osilvia dư chỉ nhìn nhỏ máu, cười lạnh nói, ta biết ngươi có một ít thần kỳ ma pháp, nhưng ngươi quá tuổi trẻ, ma lực đẳng cấp quá thấp, ngươi kiên trì không được bao lâu. Thật không? Hoppa chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn một thân màu xanh lục dịch nuôi cấy, gò má có một đạo lỗ thủng, chính đang đi xuống nhỏ máu. Nhưng hắn tay trái đỡ xà tường đầu, cái kia to lớn rắn trườn thân thể bắt đầu giãy giụa, vảy không ngừng co rút lại. Osilvia thay đổi vẻ mặt, buông tay. Hoppa cười nói, giáo sư, ngươi và ta ở chung lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta đối với ngươi dây chuyền không biết gì cả sao? Biến hình bản chất là hiểu rõ, ta hiểu rất rõ ngươi ma pháp. Nói xong, Hoppa tiến vào minh tưởng trạng thái, lực lượng tinh thần tăng lên trên diện rộng. Osilvia ở lại dây chuyền bên trong tinh thần bị Hoppa chặt đứt. Xà tường biến trở về màu xanh lục đại xà, do màu xanh lục đại xà biến thành nhỏ xà, cuối cùng ở Hoppa trong bàn tay biến trở về dây chuyền. Hắn nắm chặt dây chuyền, quay đầu đối với thần sáng, Aura, nói rằng, để những người khác viện trưởng lại đây. Bằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.